Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, Mê Tình Hải, đại ca, ngươi đây là muốn làm gì a? Bọn hắn là bằng hữu của ta bạn. Hoàng Vũ Phỉ kéo Phượng Dịch Thanh một chút, Phượng Dịch Thanh không để ý đến, chăm chú nhìn chằm chằm Kỳ Dạ, tại chờ Kỳ Dạ trả lời. Tốt, hôm nay không được, sáng mai đi. Kỳ Dạ không có cự tuyệt, thân là thánh tử không e ngại hết thảy khiêu chiến. Tốt, ta sẽ tại diễn võ tràng chờ ngươi. Nói xong, Phượng Dịch Thanh liền xoay người rời đi. Phượng Dịch Thanh, người này như thế cuồng ngạo. Hạ Văn mặt nhíu mày nói. Không, người này rất mạnh, ta không có nắm chắc thắng hắn. Còn nữa hắn nói cũng không sai. Kỳ Dạ không có xem thường hắn. Hắn có thể cảm nhận được Phượng Dịch Thanh khủng bố. 10 phần khủng bố. Không sai. Ta cảnh giới dù sao tương đối thấp. Dù cho mặc vào thâm lam chiến giáp đem cảnh giới nâng lên. Nhưng là đối với võ đạo cảm ngộ, nhục thể, linh hồn chờ mỗi cái phương diện vẫn là tại nguyên lai cảnh giới. Dạng này ta, xác thực không có cách nào chiến thắng hắn. Liền liền ngày đó chiến thắng bằng trình cũng là bởi vì lúc trước hắn nhận qua thương. Muốn không phải vậy, Long Tinh Ngân tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng là mình biết mình thực lực, đánh bất quá đối phương hắn cũng sẽ thừa nhận. Kỳ Dạ cùng Tinh Ngân nói không sai. Ta đại ca đừng nhìn bình thường cảm giác không mạnh, nhưng hắn thực lực 10 phần khủng bố. Bằng Trình cùng Vương Bá Thiên đều đã từng thua ở tay hắn. Hoàng Vũ Phỉ biết mình đại ca thực lực, tuyệt đối là trước mắt nàng thấy qua nhất kinh khủng. Cái gì? Vậy mà lại có loại sự tình này, liền Vương Bá Thiên đều bại. Kỳ Dạ tuy nhiên đối với hắn đánh giá rất cao, nhưng là không nghĩ tới Phượng Dịch Thanh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Vương Bá Thiên thực lực hắn nhưng là biết rõ, hai người thực lực chênh lệch không nhiều, hắn coi như mạnh cũng nhiều lắm là so Vương Bá Thiên mạnh lên một tia. Long Tinh Ngân cũng là cả kinh, bất quá cũng không có e ngại, mà là tràn đầy chiến ý. Hắn hiện tại tuy nhiên không phải những này thánh tử đối thủ, nhưng là không đại biểu về sau sẽ không. Chỉ cần của hắn cảnh giới cùng lên đến, hắn ai cũng dám một trận chiến. Chuyện này một mực không có những người khác biết rõ, là đại ca âm thầm đi khiêu chiến bọn hắn. Ngay từ đầu chúng ta cũng không biết rõ, thẳng đến có một lần gia tộc để hắn làm ra chút thành tích. Hắn làm lúc nói một câu nói, nói tại nam tự, thanh niên một đời đã không có người là của hắn đối thủ. Để sau hoàng chủ truy vấn phía dưới, hắn mới nói chuyện này. Đại ca không có lộ ra, bọn hắn đương nhiên cũng sẽ không nói ra ngoài. Cho nên cái này sự tình không có người biết rõ. Khẳng định là Vạn Yêu đại hội, nhìn thấy Tinh Ngân biểu hiện, để hậu tâm động, muốn tới giao thủ. Kỳ Dạ ngươi sáng mai cẩn thận một chút. Hoàng Vũ Phỉ cũng không có lo lắng Kỳ Dạ. Kỳ Dạ thực lực không thể so với nàng đại ca yếu bao nhiêu. Không sao, ta cũng muốn biết rõ ta thực lực đến cùng như thế nào. Ta còn một mực không cùng ai hảo hảo đánh nhau một trận đây. Kỳ Dạ cười cười, dù cho đối thủ lại cường đại, hắn cũng sẽ không e ngại. Chỉ cần cùng một cảnh giới, thần tử tới hắn cũng dám một trận chiến. Sau đó mấy người cũng không có tâm tư tại đi dạo đi xuống. Thế là liền trở về tu luyện. Mấy người nhao nhao bế quan. Long Tinh Ngân thừa dịp trong khoảng thời gian này, không ngừng tu luyện các loại bí thuật. Hắn trong động phủ lấy được thánh thuật bên trong tìm mấy cái tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, thẳng đến có người đem mấy người đánh thức. Nói là, các lớn thế lực chuẩn bị đi sông Mê Tình Hải. Mấy người chuẩn bị một chút, đi theo đồng loạt xuất phát. Bọn hắn không có cùng Phượng Tê Lâm người cùng một chỗ, mà là 4 người cùng một chỗ hành động. Mê Tình Hải cách Phượng Tê Lâm không xa. Mấy người ngồi truyền tống trận đi tới, cách Mê Tình Hải gần nhất thành trì, Mê Tình Thành. Mấy người đạp mạnh ra truyền tống trận, liền thấy ở đây người đông nghìn nghịt, để mấy người có chút kỳ quái. Bình thường cái này địa phương thế nhưng là trên cơ bản không có người nào. Cái này Mê Tình Thành cũng là bởi vì tới gần Mê Tình Hải, cho nên mới sẽ kiến tạo một cái truyền tống trận, để cho tiện, Bất quá nơi này bình thường không có võ giả tới. Nơi này cũng không có cái gì tư nguyên. Mấy người không để ý đến. Tranh thủ thời gian ra khỏi thành. Hướng về Mê Tình Hải đi đến. Trên đường đi phát hiện không ít người hướng về Mê Tình Hải đi đến. Không nghĩ tới lần này tới nhiều người như vậy. Mấy người đi tới Mê Tình Hải phụ cận. Đây là lục biên giới. Nam tự vùng cực Nam. Phía trước chính là một vùng biển rộng. Cái kia chính là Mê Tình Hải. Bốn phía có không ít võ giả. Mạnh nhất chính là mấy đại thần đạo thế lực người. Còn lại thế lực cũng không yếu. Dù sao hiện tại thánh cảnh lấy bên dưới không thể xuất thế. Bên ngoài bây giờ mạnh nhất chính là tôn giả. Mấy người tìm một cái núi đầu. Sau đó đi tới. Bọn hắn đi lên thời điểm. Trên đỉnh núi đã có không ít người. Bọn hắn chiếm cứ một cái địa phương. Mấy người đứng tại núi đầu. Sau đó hướng về những phương hướng khác nhìn lại. Mỗi một cái núi đầu đều có người. Mà lại mỗi cái tầng thứ võ giả đều có. Thấp nhất chính là mệnh luân cảnh giới. Mấy lớn thế lực ở phía trước. Cả đám. Đi tới biển cả bên cạnh một bên. Tại đứng đấy. Không biết rõ tại chờ cái gì. Cũng không có ai đi sông Mê Tình Hải. Đám người kiến thần nói thế lực đều không có động thủ. Tự nhiên cũng sẽ không có người động thủ. Nhân số còn đang tăng thêm. Càng ngày càng nhiều người không ngừng đến. Nơi này cộng lại đến có hơn mấy trăm người. Long Tinh Ngân nhìn qua Mê Tình Hải phương hướng. Nhìn lấy cái kia đạo màn sáng. Không khỏi hướng về Mê Tình Hải mà đi. Trước chờ một hồi. Không nghĩ tới lần này nhiều người như vậy đến. Đoán chừng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ sử dụng cấm khí gõ nhốt. Kỳ Dạ giữ chặt Long Tinh Ngân. Ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Lần này vậy mà tới nhiều người như vậy. Bên trong còn có Kỳ Lân Sơn một số người. Bất quá. Không có thánh cảnh cường giả tại. Lần này không tốt xông a. Những người này có thể xông đến một nửa cũng rất không tệ. Trung ương khu vực liền không cần suy nghĩ. Hoàng Vũ Phỉ lẳng lặng nhìn Mê Tình Hải. Đó là một cái 10 phần kinh khủng cấm địa. Những năm này mưu toan từ đó đến lấy tạo hóa quá nhiều người. Đã quên lúc trước kinh khủng. Năm đó nếu không phải các vị thiên thần luân phiên chinh chiến. Chỉ sợ cái này thiên hạ còn bao phủ tại cái này cấm địa bóng tối bên dưới. Thẳng đến Huyễn Ngân Thần Đế thời đại. Mới bức bách chúng cấm địa ký kết hiệp nghị. Đúng vậy a, bao nhiêu đời phấn đấu. Mới có hôm nay kết quả. Đây chính là từ cổ lão thời đại liền lưu truyền xuống cấm địa a. Trải qua mấy cái thời đại mà bất diệt. Chỉ cần không xông vào nó bên trong liền không sao. Bọn hắn liền sẽ không xuất thế. Những này thọ mệnh gần lão gia hỏa là bị bất đắc dĩ mới đến trong này đến tìm kiếm tạo hóa. Bất quá thật là có thành công, lại sống ra một thế. Kỳ Dạ cười lạnh, đối với những người này hắn cũng không có hảo cảm, không có kiên định võ đạo ý chí. Dù cho sống thêm ở kiếp trước lại có thể như thế nào? Nghe nói lần này có người suy tính ra ngũ hành bí cảnh phương vị. Cho nên lần này mới có thể có nhiều người như vậy tới. Nếu quả như thật tìm được bí cảnh, đoán chừng các lớn thế lực sẽ xuất động thần khí. Hạ Văn Mạt sắc mặt có chút ngưng trọng. Lần này có bọn hắn thần đạo thế lực tham dự. Dù sao cái kia thần dược dung chuyển lòng người a, chỉ không muốn mang đi. Không thương tổn thần dược. Chỉ là từ đó hái vài miếng lá cây cùng mấy cái quả thực. Cấm địa là sẽ không động thủ. Hẳn là sẽ không vận dụng thần khí. Cấm địa sẽ không cho phép. Đoán chừng sẽ dùng đến khắc ấn thần khí pháp tắc cấm khí. Cũng có thể có được thần khí 1-2 kích lực lượng. Đáng tiếc, không người nào dám mang đi thần dược. Nếu như có thể mang đi, thì tương đương với có cái mạng thứ hai. Ngoại trừ vô chủ thần dược bên ngoài. Những này trong cấm địa thần dược. Đoán chừng không ai có thể mang đi. Kỳ Dạ cười cười. Tại không có thiên thần thời đại, đối mặt cấm địa, liền xem như toàn bộ thiên hạ cũng không được. Vô chủ thần dược quá ít, đặc biệt là trung gian còn thiếu 2 gốc. Hạ Văn Mặt hít một tiếng. Đúng vậy a, thần đế hoàng biến mất về sau. Cửu chuyển thiên u thảo cũng đi theo biến mất. Cửu chuyển thiên u thảo kỳ thực gọi cửu chuyển cửu tiêu cửu u thảo. Nghe đồn cửu chuyển thiên u thảo có thể khiến người thành tựu thiên thần. mà Thiên Huyễn Linh Lung thì theo Huyễn Ngân Thần Đế mà biến mất. Thiên Huyễn Linh Lung có thiên biến vạn hóa công năng, thích nhất biến thành các loại hoàn cảnh, coi như nàng tại trước mặt của ngươi cũng sẽ không phát hiện nó, liền thiên thần cũng không thể, là thế gian kỳ lạ nhất huyền diệu tồn tại. Nghe Hoàng Vũ Phỉ nói, Long Tinh Ngân nhớ tới ban đầu ở Thiên Yêu Sâm, Huyễn Ngân Thần Đế truyền thừa cái kia bí cảnh, đoán chừng không tệ, cái kia hẳn là chính là Thiên Huyễn Linh Lung. Thế gian thần dược có 14 gốc, ngoại trừ tại cấm địa 7 cây, biến mất 2 gốc, còn có 5 cây, trong đó Bồ Đề thụ tại Bồ Đề bí cảnh, tạo hóa thanh liên hóa hình mà đi. Nói cách khác, còn có 3 cây, cái này 3 cây đều là 5 chủ chi vật. Đáng tiếc, cái này 2 gốc, chỉ có 1 gốc bị thế nhân biết, mặt khác 2 gốc lại một mực chưa từng xuất hiện. Coi như xuất hiện gốc cây kia, cũng không phải chúng ta chỗ có thể có được. Nghe nói đó là chuyên môn vì thiên thần chuẩn bị. Mỗi khi thiên thần xuất hiện thời điểm, nó cũng sẽ đi theo xuất hiện. Kỳ dạ không thế nào. Tin tưởng thần dược không có người không hy vọng đạt được. Thế nhưng là trong lịch sử, ngoại trừ thiên thần lại có cái nào từng chiếm được cả bụi thần dược đây? Các ngươi nhìn, muốn bắt đầu, Hạ Văn Mạt nhất chỉ phía trước. Quả nhiên, xuất hiện một đống lớn võ giả. Từng cái trên người khí thế phóng thích đến cực hạn. Mỗi người sau lưng đều xuất hiện một cái dị tượng. Có là mặt trời, có là bảo kiếm. Đây là khuy nguyệt cảnh giới mới có dị tượng. Đem chính mình võ đạo tinh túy, võ đạo ý chí, xuyên thấu qua thân thể huyễn hóa mà đi, tích tụ thành thực thể. Bất quá nhìn mỗi người trên thân đều bao phủ một tầng hoa lệ lồng ánh sáng. Đây là lĩnh vực chi lực. Đến dược không cảnh giới mới có thể có lực lượng. Dị tượng làm chủ, lực lượng không ngừng diễn hóa. Sau cùng thể hiện đi ra, liền tạo thành một cái lĩnh vực. Cũng liền là dị tượng lớn mạnh về sau, diễn sinh phụ thuộc phẩm. Có thể nhìn ra, mấy người lĩnh vực đều đạt đến cực hạn. Có ý hướng hướng thế giới phát hiện khuynh hướng. Những người này tu vi đều đạt tới tôn giả điên phong. Chỉ cần lại đột phá, chính là cái kia hoành hành thiên hạ, Ngao Du Tinh Không Thánh Nhân. Tốt, bắt đầu đi. Một cái trong đó tôn giả hai chân đạp mạnh, đạp không mà hành chiều lấy Mê Tình Hải phóng đi. Một bên mấy người cũng nhao nhao đi theo. Long Tinh Ngân mấy người không hề động. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu. Mê Tình Hải tên như ý nghĩa, là tại biển bên trên. Khởi Nguyên Tinh Đầu Nam là rộng lớn biển cả. Biển cả tới gần lục địa phương, có một mảnh hòn đảo, 9981 cái đảo nhỏ, tăng thêm bốn phía vùng biển hợp thành 7 đại cấm địa một trong Mê Tình Hải. Mê Tình Hải khủng bố một trong, chính là hòn đảo ở giữa biển bên trên, có mê hồn sương mù, không quang năng đủ che lấp ánh mắt, còn có thể mê người tâm hồn. Cái này mê hồn sương mù, ngoại trừ thiên thần năng đủ không nhận nó ảnh hưởng, còn lại coi như bán thần tới cũng sẽ thụ ảnh hưởng. Lại càng không cần phải nói những này liền thánh cảnh đều không có đạt tới võ giả. Cái này mê hồn sương mù, ở trong đó tôn giả ánh mắt cũng chỉ lĩnh vực của chính mình lớn nhỏ, cũng liền là không đủ 3 trượng. Còn lại võ giả liền càng không cần phải nói. Tại mê hồn trong sương mù, trong đó có các loại huyễn cảnh. Một khi lâm vào trong đó liền sẽ vĩnh viễn mất tích tại mê hồn sương mù. Trong đó không thể truyền lại âm thanh, cũng liền mang ý nghĩa người ở bên trong không thể giao lưu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,